Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1962, dẫn dụ, ngự thần đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Viêm chi hải từ ngọn lửa màu đỏ hình thành đại hải, mặt biển giống như dung nham đồng dạng, bị ngọn lửa bao trùm. Nhưng là ở chung quanh lại cảm giác không đến bất luận cái gì nhiệt độ, chỉ có tiến vào biển nước bên trong mới có thể bị trong nháy mắt hòa tan mất. Có thể nói là vô cùng thần kỳ. Độc Cô Thiên Hạc thân hình xuất hiện tại mặt biển một chỗ. Hướng về bốn phía điều tra, phát hiện tại cách đó không xa. Có hai bóng người lơ lửng, một người trong đó chính là bất tử thần tộc Diêm Tỏa Ngọc. Một người khác toàn thân bị hắc bào bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là hắc bào phía trên thêu lên một tia màu đen hoa hồng. Độc Cô Thiên Hạc nhìn đến cái kia màu đen hoa hồng trên thân khẽ giật mình, tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua hai vị đại nhân, lão gia hỏa kia theo ngươi đi ra rồi. Diêm Tỏa Ngọc nhìn lấy Độc Cô Thiên Hạc nói, hẳn là theo tới rồi. Độc Cô Thiên Hạc mở miệng nói, đã cảm giác được hắn tiếp cận Thương Viêm chi hải, nhưng là không có vào. Tại bên cạnh hắn hắc bào nam tử mở miệng nói, ngươi đi về trước đi, ta đi tiêu diệt hắn, đằng sau kế hoạch ngươi có thể nghĩ kỹ. Diêm Tỏa Ngọc mở miệng nói, bên này đã nghĩ kỹ. Khô lão quỷ cái kia một số người, đều rời chuyển qua bất động minh vương thành địa vực. Chỉ cần khô lão một chết, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn thêm vào bất động minh vương thành. Đến lúc đó lại ra tay đối phó bất tử thần tộc. Độc Cô Thiên Hạc nói ra, bất động minh vương thành sao? Ý nghĩ này rất tốt. Thế nhưng là nếu như bất động minh vương thành chướng mắt bọn họ đâu? Diêm Tỏa Ngọc trầm giọng nói ra, ta gần nhất đang nghĩ biện pháp liên hệ cổ tinh thế lực khác, không được. Thì chống động xuất thủ của bọn hắn. Độc Cô Thiên Hạc nói, như vậy phải không, ngươi có thể rời đi, lão quỷ kia ta tới giúp ngươi xử lý sạch. Diêm Tỏa Ngọc mở miệng nói, quảng cáo, cái kia Độc Cô Thiên Hạc hơi hơi sau khi hành lễ, hướng về mặt khác một chỗ bỏ chạy. Ngươi ở một bên nhìn lấy, hay là theo ta xuất thủ? Diêm Tỏa Ngọc nhìn lấy bên cạnh hắc bào nam tử, ta vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng, ngươi tự mình giải quyết. Nếu như ngay cả khô lão quỷ đô không giải quyết được, vậy ngươi nhưng là không xứng tiếp tục tại đại nhân ngồi xuống. Người áo đen kia mở miệng nói, vậy ngươi thì xem thật kỹ một chút đi. Diêm Tỏa Ngọc không nói gì, thân hình hướng về một chỗ mà đi. Lúc này ở Thương Viêm chi hải bên ngoài, một bóng người đang đứng tại, ánh mắt nhìn lấy Thương Viêm chi hải phương hướng, đôi mắt híp lại. Hắn tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp, cái này Thương Viêm chi hải. Đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Cái kia Diêm Tỏa Ngọc chọn ở chỗ này, cũng là vì phương diện này. Đệ nhất, nơi này đối lão giả có hạn chế. Thứ hai là để hắn tin tưởng, Độc Cô Thiên Hạc tới nơi này là có bí mật. Đột nhiên hắn biến sắc, một bóng người xuyên thấu hư không, dậm chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt cực đoan âm lãnh nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Khô Mộc lão quỷ, ngươi còn thật xuất hiện. Diêm Tỏa Ngọc nhìn lấy Khô Mộc lão nhân lạnh giọng nói. Bất tử thần tộc, Diêm Tỏa Ngọc, thế nào lại là ngươi? Nghe ngươi lời nói, chuyên là dẫn ta tới. Khô Mộc lão nhân nhìn lấy Diêm Tỏa Ngọc ánh mắt ngưng tụ nói. Coi như chuyên dẫn ngươi đến đây, tiễn ngươi lên đường, đương nhiên tiễn ngươi lên đường về sau, phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Diêm Tỏa Ngọc khóe miệng biến đến dữ tợn. Bạch. Đang nói chuyện trong nháy mắt, Diêm Tỏa Ngọc thân hình còn giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại Khô Mộc lão nhân phía trước, không có chút do dự nào một quyền đánh ra. Chỉ thấy cuồn cuộn hỏa diễm lực lượng như là đại như biển lao nhanh mà ra, phô thiên cái địa đối với Khô Mộc lão nhân đập tới. Vừa ra tay liền muốn áp chế Khô Mộc lão nhân, Khô Mộc lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản đục ngầu đôi mắt trong nháy mắt biến đến sáng lên. Thân hình quỷ mị đồng dạng biến mất tại đối phương quyền ảnh phía dưới. Xem ra các ngươi là có kế hoạch gì, ta rất hiếu kỳ, muốn nghe xem. Khô Mộc lão nhân thân hình biến mất, nhưng là bóng người lại tại Diêm Tỏa Ngọc bên tai quanh quần. Hừ, cái kia Diêm Tỏa Ngọc không nói gì, tay cầm nhất truyền, một đạo kình thiên bàn tay khổng lồ xuất hiện tại không gian, bao phủ phương này không gian. Lúc trước biến mất Khô Mộc lão nhân thân hình bị một trường này ép ra ngoài. Tay cầm cũng là một trường vỗ ra, bàn tay màu xám mang theo nồng đậm tử khí, cùng cái kia bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, oanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ tại bọn họ tay cầm va chạm địa phương bộc phát ra. Theo cỗ lực lượng này, hai người thân hình đồng thời bắn ngược mà ra. Khô Mộc lão nhân, thực lực của ngươi không có đổi yếu, xem ra những năm này, ngươi một mực tại ẩn tàng. Diêm Tỏa Ngọc nhìn lấy Khô Mộc lão nhân nói, ta là một mực tại ẩn tàng, nhưng là ta không nghĩ tới Độc Cô Thiên Hạc liên hệ vậy mà lại là ngươi. Cái này để cho ta có chút thất vọng. Khô Mộc lão nhân nhìn lấy Diêm Tỏa Ngọc lạnh giọng nói, đây là xem thường ta sao? Nghe được Khô Mộc lão nhân, Diêm Tỏa Ngọc ánh mắt càng phát ra là lạnh lẽo, mũi chân điểm một cái, thân hình vút không, tay cầm đột nhiên chụp về phía Khô Mộc lão nhân. Tay trưởng đập xuống, thật giống như vô tận hỏa diễm bao phủ đồng dạng. Trước tiên ở ta dưới lòng bàn tay mạng sống lại nói. Diêm Tỏa Ngọc âm thanh lạnh lùng, vang vọng đất trời. Khô Mộc lão nhân ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời phát ra sắc bén thế công, ánh mắt ngưng tụ. Diêm Tỏa Ngọc xuất hiện, không tại hắn trong chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Diêm Tỏa Ngọc phía sau là còn có hay không người. Hít sâu một hơi, trong tay bên trong màu xám khí kình lưu chuyển. Cái này màu xám khí kình bên trong còn bí mật mang theo một tia sinh cơ. Sinh cơ tại cái kia màu xám trong hơi thở lộ ra sáng vô cùng. Điểm ấy sinh cơ xuất hiện, một cỗ không cách nào hình dung áp lực cảm giác tràn ngập ra. Cái kia bao phủ xuống hỏa diễm tay cầm, giống như hơi hơi bị áp chế đồng dạng. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm có loại bị dập tắt cảm giác. Khô Mộc Phùng Xuân, một đạo thanh âm trầm thấp tại Khô Mộc trong tay ông lão bộc phát ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phật gian xung quanh bắt đầu biến hóa, từng cây cây khô nhô lên. Những thứ này cây khô bên trong tàn mát ra vô tận xanh biếc, thiêu đốt hỏa diễm không cách nào đối nó tạo thành thương tổn. Hợp, hai tay của hắn khép lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Những cây kia khô mộc trong nháy mắt tụ lại. Cái này muốn đối phó ta. Cây kia Diêm Tỏa Ngọc khẽ quát một tiếng, trên thân tràn ngập ra một cỗ không cách nào hình dung hung sát chi khí. Bất tử thần thuật, hung sát liệt diễm quyền. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia khô mộc bên trong, thanh âm trầm thấp truyền ra. Theo thanh âm truyền đến, lúc trước bao phủ đối phương một mảnh khô mộc, trong nháy mắt nứt ra, nổ tung lên, hóa thành đầy trời khói bụi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Khô Mộc lão nhân, lúc này Khô Mộc lão nhân thân hình đã dần dần trở nên nhạt lại tới. Đáng chết, cái kia Diêm Tỏa Ngọc chửi rủa một tiếng, thân hình nhanh chóng biến mất. Mặt khác một chỗ, Khô Mộc lão nhân thân hình xuất hiện, Diêm Tỏa Ngọc không phải mục tiêu của hắn, cho nên hắn sẽ không theo Diêm Tỏa Ngọc giao thủ. Cho nên thi triển một chiêu về sau, hắn trực tiếp bỏ chạy. Nhưng là lập tức hắn biến sắc, tại chung quanh hắn xuất hiện từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm. Những năng lượng này hình thành một đạo lồng giam, đem phương thiên địa này bao phủ. Đã tới, sao có thể để ngươi cứ như vậy rời đi đâu? Một đạo thanh âm trầm thấp tại Khô Mộc lão nhân bên tai vang lên. Diêm Tỏa Ngọc sau lưng quả nhiên còn có người, đã tới, thì hiện thân đi. Khô Mộc lão nhân ánh mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Một bóng người bị hắc bào bao khỏa thanh âm theo chỗ tối đi ra. Khô Mộc lão nhân nhìn về phía cái kia hắc bào người, ánh mắt rơi vào cái kia hắc bào phía trên thêu lên một đóa màu đen hoa hồng. Ngự thần đô người, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hãi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.